Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, tiền mừng tuổi. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, Tịch Chính Chân xin mời những chuyên gia kia, ngoại trừ một vị ở ngoài, sẽ không có với hắn cùng đến. Có điều, cái kia một vị chỉ là lâm thời đi Tịch Chính Chân cái kia khách mời một hồi. Nhiều nhất chỉ có thể coi là đặc biệt khách quý mà thôi. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại cũng ở nơi đây, Vu Nghiệp Tường cũng không khỏi hơi run run, không làm rõ được Mạnh Tử Đào vì sao lại ở đây. Nhưng ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy trên bàn cái kia bức thư pháp tác phẩm. Nhất thời nghĩ đến, Mạnh Tử Đào xuất hiện ở đây nguyên nhân, rõ ràng chính là không tin hắn lúc trước phán đoán a. Huống chi, Vu Nghiệp Tường trong lòng căm ghét Mạnh Tử Đào, cảm thấy Mạnh Tử Đào có điều lại gần Trịnh An Chí danh tiếng, mới đạt đến trước mắt mức độ, còn nói một ít đại gia ghi lại việc quan trọng kiếm lậu kinh. Hắn cho rằng có điều là Mạnh Tử Đào số may, nếu như hắn trước một bước gặp phải những người bảo bối, sớm sẽ không có Mạnh Tử Đào cơ hội. Kỳ thực nói trắng ra, có điều là Vu Nghiệp Tường đố kỵ Mạnh Tử Đào mà thôi. Liền, Vu Nghiệp Tường vô cùng không vui quay về dẫn hắn tiến vào cái kia cái người đàn ông trung niên nói. Rằng, chuyện gì thế này, nếu như không tin ta với người nào đó liền sớm nói. Người đàn ông trung niên là con trai của Ân Vạn Tài Ân Tường. Hắn mang Vu Nghiệp Tường lại đây gian phòng mục đích cùng Khương Hoành gần như. Chỉ bất quá hắn tuân theo giải linh vẫn là hệ linh người lý niệm. Lấy quan hệ, bỏ ra không ít đánh đổi, mới để Vu Nghiệp Tường đã đáp ứng đến giúp đỡ. Chỉ có điều, khiến Ân Tường không nghĩ tới chính là, hắn lại cùng Khương Hoành tông xe. Vậy thì làm hắn có chút lúng túng. Ngay lập tức, Vu Nghiệp Tường liền lạnh rên một tiếng, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ân Tường chắc chắn sẽ không chịu để Vu Nghiệp Tường liền như thế rời đi. Liền vội vàng nói, Vu lão, phiền phức ngài nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Mạnh Tử Đào đánh gậy Ân Tường, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Vu Nghiệp Tường. Vu lão sư, làm sao vừa tới liền đi? Vu Nghiệp Tường bước chân dừng một chút, cười lạnh nói, ta tới vẫn là đi, cùng Mạnh trưởng quỹ ngươi không sao chứ? Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm nói rằng, lúc trước là không liên quan, hiện tại mà, nói không viết liền có quan hệ. Vu Nghiệp Tường vẻ mặt lạnh xuống, ngươi lời này là có ý gì? Lúc này, Ân Vạn Tài nổi giận đùng đùng địa mở miệng nói, ngươi đem ta đồ cất giữ nói thành là hàng nhái. Ngươi nói là có ý gì? Đứng ở bên cạnh Khương Hoành xưa nay không nghĩ tới, Vu Nghiệp Tường dám định kết quả gặp có lúc sai. Huống chi vừa vặn rơi xuống bằng hữu mình trên người. Vì lẽ đó vừa bắt đầu có chút không rõ Mạnh Tử Đào vì sao lại đứng ra nói như vậy. Liền, Ân Vạn Tài biểu hiện, nhất thời liền để hắn cuống lên. Chính mình mang Mạnh Tử Đào lại đây chính là hiểu rõ quyết vấn đề. Không phải là vì khanh Mạnh Tử Đào a. Liền, hắn vội vã đem xông lên Ân Vạn Tài lôi trở lại. Quay về Vu Nghiệp Tường nói, Vu lão sư, xin lỗi a, bằng hữu ta tâm tình có chút kích động. Ân Vạn Tài căm giận mà nói rằng, lão Khương, đến cùng ta là bằng hữu của ngươi, vẫn là hắn là bằng hữu của ngươi. Ta bỏ ra tiền đi tìm hắn giám định, kết quả nhìn lầm. Tâm tình ta kích động một điểm chẳng lẽ không bình thường. Khương Hoành há miệng, đang chuẩn bị nói ra thật tình lúc, Mạnh Tử Đào liền đem sự tình trước tiên nói ra. Ân sư phụ, ngày hôm nay Khương lão sư mang ta lại đây. Nguyên bản dự định là chuẩn bị để ta chỉ hươu bảo ngựa. Nhưng nhìn thấy tác phẩm sau khi, ta phát hiện ta cũng không cần làm như vậy rồi. Nghe đến đó, đại gia chỉ cần không ngốc, đều có thể rõ ràng Mạnh Tử Đào muốn biểu đạt ý tứ. Khương Hoành bọn họ nhất thời đều có chút sững sờ. Làm nửa ngày, nguyên lai cũng thật là Vu Nghiệp Tường lầm. Nếu như là bình thường, Mạnh Tử Đào nói như vậy, bọn họ còn khả năng chỉ có thể bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại Vu Nghiệp Tường ở đây, Mạnh Tử Đào nếu như không có điểm chứng cớ xác thực, làm sao có khả năng biểu hiện như thế lời thề son sắt. Vu Nghiệp Tường đột nhiên nở nụ cười. Mạnh trưởng quỹ, nghe ý của ngươi, đồ vật là ta nhìn lầm. Tự mình biết chuyện nhà mình. Hắn quả thật có lấy tiền chính mình không làm việc thời điểm. Nhưng liên quan với này tấm Lưu Dung hành thư, hắn vẫn có ấn tượng. Lúc đó hắn còn nhìn lướt qua. Chỗ khác không nói, chỉ là phía kia kiểm ấn hắn liền có thể xác định không đúng. Kiểm ấn đều là giả. Lẽ nào tác phẩm hay là thật? Này không phải lời nói vô căn cứ sao? Mạnh Tử Đào Vi cười nói. Đúng, ta xác thực cho rằng ngươi nhìn lầm. Vu Nghiệp Tường cười khẩy nói. Ha ha, ngươi cũng thật là to gan. Thật sự coi chính mình không gì không làm được. Ngươi nói ta nhìn lầm. Lý do đây, Mạnh Tử Đào không có trực tiếp trả lời. Nói rằng, ngươi là cảm thấy kiểm ấn có vấn đề. Vì lẽ đó cảm thấy này tấm tác phẩm là hàng nhái chứ? Lẽ nào này vẫn chưa thể chứng minh sao? Vu Nghiệp Tường cười cợt nở nụ cười. Ta cũng không biết Trịnh lão là làm sao gặp nhận lấy ngươi cái này đệ tử cuối cùng. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Đồng dạng, ta cũng không biết ngươi là làm sao trở thành chuyên gia. Vu Nghiệp Tường sắc mặt trở nên âm trầm. Đồ cổ giám định nói chính là chứng cứ, không phải tranh miệng lưỡi. Ngươi nói ta nhìn lầm, còn xin lấy ra lý do đến, không muốn nói chêm chọc cười. Mạnh Tử Đào nụ cười cũng cất đi, ngươi đòi lý do đi. Hành, ta cho ngươi, có điều trước lúc này, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lưu Dung bởi vì ở thư pháp sáng tác trên một cái thói quen. Ở thư pháp giới có cái tên gọi, xin hỏi tên gì? Vu Nghiệp Tường trong đầu linh quang lóe lên. Trong lòng lúc này liền hồi hộp một hồi, nhưng ngoài miệng vẫn là nói rằng, Lưu Dung tên gọi nhiều hơn nhiều, ai biết ngươi nói chính là cái nào? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, Lưu Dung bởi vì thích dùng Nùng Mặc, lúc xưng là Nùng Mặc Tể Tướng. Việc này ngươi nên không phải không biết, mà là không dám nói đi. Vu Nghiệp Tường nổi giận nói, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta có cái gì không dám nói? Mạnh Tử Đào nói, được, coi như ngươi không nghĩ tới. Ta bây giờ nói danh hiệu của hắn. Ngươi còn không biết ân sư phụ cái này đồ cất giữ là chuyện gì sao? Không biết ngươi đang nói cái gì? Ta có việc gấp, Tiểu Triệu, lập tức đưa ta trở lại. Đang khi nói chuyện, Vu Nghiệp Tường xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mạnh Tử Đào ha ha nở nụ cười. Đại danh đỉnh đỉnh Vu lão sư cũng chỉ đến như thế. Thậm chí ngay cả chính mình nhìn lầm cũng không dám thừa nhận. Đương nhiên, chuyện này đối với Vu lão sư tới nói cũng bình thường. Có lời là thường ở bờ sông đi. Nào có không thấp hai. Người nào đó thường thường nắm tiền không làm chính sự. Chuyện như vậy ngộ hơn nhiều. Da mặt dày cũng bình thường mà. Vu Nghiệp Tường nghe xong lời này. Sắc mặt đều có chút tái rồi. Có điều việc này hắn phản bác không được. Đặc biệt hiện tại sự thực rõ ràng tình huống, hắn coi như muốn tìm lý do cũng cơ bản không tìm được. Liền, Vu Nghiệp Tường bước chân chỉ là dừng một chút, ngay lập tức liền nhanh chân đi ra khỏi phòng. Vu Nghiệp Tường biểu hiện, tương đương với chứng minh hắn xác thực nhìn lầm. Này khiến Ân Vạn Tài một nhà dị thường tức giận. Ân Vạn Tài càng là không nhịn được mắng lên. Lão này lúc trước ta xin hắn giám định. Còn bỏ ra hơn 1.000 đồng tiền. Hắn tiền cầm được thật vui vẻ. Nhưng không cho ta làm chính sự. Thực sự quá không phải đồ vật. Hơn nữa còn làm hại ta khoảng thời gian này làm thành bộ dáng này. Việc này không để yên. Ta nhất định phải tìm hắn bồi thường. Nghe được bồi thường, hai chữ. Ân Tường sắc mặt thay đổi. Vội vội vã vã đuổi theo. Vu Nghiệp Tường, người đứng lại đó cho ta. Đem tiền trả lại cho ta. Ân Vạn Tài vừa nhìn nhi tử điệu bộ này, cũng hiểu được, nhi tử đánh chủ ý nên cùng lão hữu tương tự. Nếu không là vừa vặn có Mạnh Tử Đào ở, khẳng định lại bị Vu Nghiệp Tường thực hiện được. Điều này làm cho hắn đối với Vu Nghiệp Tường càng thêm sự phẫn nộ. Trong miệng liên tục nhắc tới, tìm Vu Nghiệp Tường tính sổ vân vân. Khương Hoành an ủi lão hữu nói, lão Ân, đừng nóng giận. Vì độ hot như vậy hỏng rồi thân thể có thể cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa chạy trời không khỏi nắng. Đồ vật ngươi là ở tịch chính chân trong cửa hàng giám định. coi như vu nghiệp tường chạy. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đi, vẫn còn cổ trai đòi một lời giải thích. Ân Vạn Tài mạnh mẽ gật đầu nói, ngươi nói đúng, lúc này bất luận làm sao ta cũng phải đến đòi một lời giải thích. Không phải vậy liền đi tòa án kiện bọn họ. Ở Khương Hoành khuyên, Ân Vạn Tài hai vợ chồng tâm tình cuối cùng cũng coi như ổn định một chút. Liền lại đưa ánh mắt phóng tới trước mắt tấm thư pháp này tác phẩm tới. Mạnh lão sư, ý của ngươi là không phải nói ta cái này đồ cất giữ đúng là lưu dung bút tích thực. Ân Vạn Tài một mặt ước ao hỏi. Mạnh Tử Đào khe khẽ lắc đầu. Đúng nhưng cũng không đúng. Ân Vạn Tài vừa vội mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngài có thể hay không cho cái tin chính xác a? Mạnh Tử Đào không thừa nước đục thả câu. Nói rằng, không biết các ngươi có chưa từng nghe nói yết hai tầng phương pháp này. Đến cùng là viết quá cùng đồ cổ âm mưu có liên quan dễ bán tiểu thuyết. Khương Hoành nhất thời hiểu được. Đem yết hai tầng giải thích một lần sau khi. Nhìn trên bàn thư pháp tác phẩm nói. Nói cách khác, liền kỳ thực là yết đi ra tác phẩm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, ta mới vừa nói qua. Lưu Dung bởi vì yêu thích dùng nùng mặc, được gọi là nùng mặc tể tướng. Vì lẽ đó tác phẩm của hắn bị yết hai tầng cũng là bình thường hiện tượng. Nhưng bởi vì là tầng dưới, văn chương không đạt tới tầng thứ nhất như vậy hiệu quả. Có nhiều chỗ còn có thiếu hụt, vì lẽ đó giả bộ người lại làm tu bổ, mới làm cho người ta một loại không ra ngô ra khoai cảm giác. Có điều, tác phẩm đến cùng là thoát thai từ nguyên tác. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng là chính phẩm. Chỉ có điều, bởi vì yết hai tầng dẫn đến nội dung có thiếu hụt mất. Hơn nữa tu bổ trình độ có hạn, vì lẽ đó giá trị của nó khẳng định không sánh được tầng thứ nhất. Lấy này tấm tác phẩm tới nói, khả năng cách biệt hơi lớn. Ân Vạn Tài vội vàng hỏi, cái kia có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Giá tiền quyết định bởi với người mua yêu thích trình độ. Vì lẽ đó ta cũng không nói được. Ân Vạn Tài vô cùng thất vọng. Có điều hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Hỏi, Mạnh lão sư, ngài có thể hay không cho cái đúng số a? Mạnh Tử Đào nhìn một chút Khương Hoành cùng lão thái thái. Cuối cùng vẫn là nói rằng, nhiều nhất cũng là mấy vạn đồng tiền đi. Con số này, lại để cho Ân Vạn Tài ngây người. Lão thái thái lập tức liền nói rằng, thiệt thòi liền thiệt thòi, chỉ ít ngươi không phải mua hàng giả, còn chỉ ít tiền đây. Khương Hoành tiếp lời, lão Ân, nghĩ thông một điểm, coi như không vì là chính ngươi, ngươi cũng đến ngẫm lại chị dâu cùng con trai của ngươi. Ân Tường vì ngươi, suýt chút nữa đều bị vu nghiệp Tường lừa, ngươi lại có thêm cái không phải, hắn còn phải tốn tiền. Lẽ nào bùa này hợp ý nghĩ của ngươi sao? Người này nói chính là nói cái gì? Đó là con trai của ta. Ta có thể như thế muốn sao? Nếu như vậy, vậy ngươi liền không muốn lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Không phải vậy ngươi đổ. Chị dâu cùng Ân Tường cũng đều gặp xui xẻo. Ân Vạn Tài trầm mặc một hồi. Cắn răng nói. Được, ta thiệt thòi tiền. Tiền sớm muộn dựa vào bản thân kiếm về. Thấy Ân Vạn Tài có thể từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan. Lão thái thái nhất thời cuống lên. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Khương Hoành hướng về nàng ra hiệu đừng nói. Hắn tự có biện pháp. Đối với Khương Hoành tới nói. Ân Vạn Tài chỉ cần có thể một lần nữa tỉnh lại lên. Cũng đã đạt đến mục đích của hắn. Còn tương lai. Hắn gặp cho lão hữu truyền vào thị trường đồ cổ âm mưu. Để lão hữu cẩn thận làm việc. Sau một chốc, Ân Tường từ ngoài cửa đi rồi trở lại. Tức giận nói, vu nghiệp Tường chạy quá nhanh. Hắn chưa đuổi kịp, chuẩn bị ngày mai đi vẫn còn cổ trai đòi một lời giải thích. Ân Vạn Tài lập tức biểu thị, hắn cũng cùng đi. Chuyện kế tiếp, cùng Mạnh Tử Đào liền không quan hệ nhiều lắm. Liền ngồi một lúc sau, liền đưa ra cáo từ. Ân Vạn Tài một nhà đem Mạnh Tử Đào cùng Khương Hoành vẫn đưa đến cửa tiểu khu. Lúc này mới, tiếp đó, Mạnh Tử Đào hãy cùng Khương Hoành thảo luận cái kia chiếc nghiên mực sự tình. Lấy ý nghĩ của hắn còn chưa có tư cách được như thế cao thù lao. nhưng Khương Hoành nhưng nhất định phải làm cho Mạnh Tử Đào nhận lấy. Hai người một phen nhún nhường, cuối cùng Khương Hoành vẫn là không cưỡng được Mạnh Tử Đào. Nhận lấy Mạnh Tử Đào một khoản tiền, Mạnh Tử Đào cùng Khương Hoành sau khi tách ra, liền hướng phố đồ cổ đi đến. Đi tới, nhìn thấy ven đường có cái nông dân công trang phục nam tử, chính đang bán đồ vật, xem ra như là ướp muối quá loại thịt. Mạnh Tử Đào không quá cảm thấy hứng thú, đang chuẩn bị đi ngang qua thời điểm, nam tử đột nhiên mở miệng nói, ông chủ, có muốn hay không hàm thịt lợn rừng? Là ta ở quê nhà ướp muối mang tới, vốn là chuẩn bị chính mình ăn, có điều lão bà ta sinh bệnh, chỉ có thể bán đứng nó. Nếu như ngươi muốn, ta có thể tiện nghi một điểm. Thịt lợn rừng nhưng là bổ dưỡng thân thể tuyệt hảo sức khỏe thực phẩm, nó đựng 17 loại thân thể thiết yếu axit amin. Thịt lợn rừng đựng hơi cao á dầu chua cùng cây đay chua, có thể hạ thấp huyết chi, có lợi cho sơ cứng động mạch gây nên bệnh ở động mạch vành cùng xuất huyết, não cứng đờ tính bệnh tật phòng chống. Với thân thể người chàng nói ra huyết chứng cũng có rõ ràng liệu hiệu quả. Á dầu chua có thể xúc tiến chi dung tính vitamin hấp thu cùng giảm thiểu cholesterol ở mạch máu, bích trầm tích, đồng thời á dầu chua có kháng ngưng, kháng tác động mạch cùng kháng tổ chức tế bào oxy hóa tác dụng. Vì lẽ đó thường ăn cao hàm lượng á dầu chua thịt lợn rừng đối với cao huyết chi, cao huyết áp, sơ cứng động mạch có hài lòng ức chế tác dụng. Thanh thiếu niên thường ăn thịt lợn rừng có thể thúc đẩy lực bộc phát, sức bền. Mặt khác, thịt lợn rừng có thể cung cấp đỏ như máu tố thiết, hữu cơ thiết, cùng xúc tiến thiết hấp thu giữa quang an chua, có thể cải thiện thiếu thiết tính thiếu máu. Đương nhiên, những này là cần thường ăn mới có thể được hiệu quả. Hiếm thấy ăn một hai lần cái kia chỉ có điều là thỏa mãn một hồi ăn uống chi muốn mà thôi. Mạnh Tử Đào cũng coi như là kẻ tham ăn, đối với thịt lợn rừng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nhưng ven đường đồ vật, hắn thực sự không quá yên tâm vệ sinh. Đang chuẩn bị khéo léo từ chối lúc, nhìn thấy nam tử đi tới mang một viên tiền đồng, nhất thời có chút cảm thấy hứng thú. Đại ca, mạo muội quấy rối một hồi, trên tay ngươi đồng tiền kia có thể hay không cho ta nhìn một chút? Nam tử có chút không rõ vì sao, có điều vẫn là cởi ra cho Mạnh Tử Đào nhìn một chút. Đây là một viên đồng thau chất tiền đồng, mặt tiền ngũ thù hai chữ, phản thư mặc vào dưới nghi quan hai chữ, lưng mặc vào thất tinh bắc đầu văn, từ mặc vào tả toàn đọc đại lợi nghi tử tôn. Chính lưng văn tự đều triện thể thư kiêm có đại ý cổ kính mà có ý định hứng thú, đặc biệt đại lợi lợi tự viết người có ý định đem lập đao đặt hòa tự hữu thượng bộ, như vậy tức đầy đủ cân nhắc không gian hạn chế, lại để cho văn tự giàu biến hóa, gia tăng rồi nghệ thuật sức cuốn hút. Đây chính là mâu triện diệu dụng. Mâu là vấn vương tâm ý, mâu triện chỉ văn tự gặp lại quấn quanh theo thể cật chuất, là lưu hành với Tần Hán thời kỳ một loại triện thể. Như vậy triện pháp ở Tần Hán con dấu tiền cùng chữ viết ngói úp bên trong thường thường vận dụng. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.